Mấy người kia cùng ngày liền cản qua Dương Thuật cùng Mặc Liên Thành. Trục Phong chết, bọn hắn có tính không là báo ứng. Cách chương.